Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262: Thiên tôn hư thực cục. Tiêu Tu Viễn cười cười. Đạo hữu có loại ý nghĩ này cũng rất bình thường. Dù sao tu sĩ chúng ta, từ trúc cơ cảnh đến hợp đạo cảnh, muốn tấn thăng đều cần cướp thiên đoạt địa, tranh đoạt tài nguyên. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, tất cả tu sĩ giữa lẫn nhau cũng là tiềm tàng đối thủ cạnh tranh. Nhưng, chấm ngoặc kép, Tiêu Tu Viễn ngữ khí chợt nhiều hơn chút không hiểu ý vị. Trường sinh cảnh không giống nhau. Muốn đến chứng nhận trường sinh, cần nghịch phản thiên địa chi lý. Thiên địa chi lý, thiên chi đạo dã, nghịch thiên địa chi lý. Tu sĩ chi đạo, lấy tu sĩ chi đạo. Lấy thiên chi đạo mà thay vào, có thể chứng nhận trường sinh, có thể tu hành đến hợp đạo đỉnh phong, có thể dòm ngó trường sinh cảnh tu sĩ, đều có thuộc về mình. Độc nhất vô nhị nói, bởi vì bọn hắn tại đạt tới cảnh giới này trước đó, cũng đã đem chỗ có khả năng tồn tại đối thủ cạnh tranh tất cả đều hủy diệt. Tiêu Tu Viễn ngữ khí, bình tĩnh miêu tả một đầu tràn ngập huyết sắc tấn thăng con đường. Hợp đạo các tu sĩ, đạo bất đồng, cũng sẽ không có lợi ích hút mắc, mà quan sát khác hợp đạo tu sĩ nghịch phản thiên địa chi lý quá. Trình, vô luận thành công thất bại hay không, đều sẽ đối với mình rất có ích lợi, cho nên bọn họ mới chịu đáp ứng trợ trận. Tiêu Tu Viễn ngâm, đen trên mặt hiện ra một tia vẻ trào phúng. Nếu không, muốn thỉnh cầu số nhiều cấp bậc hợp đạo tu sĩ, không phải bỏ ra vốn liếng không thể. Lý Phàm đem Tiêu Tu Viễn một phen từ cân nhắc tỉ mỉ. Sau một lúc lâu, ẩn có điều ngộ ra. Theo luyện khí đến hợp đạo, tấn thăng cần thiết môi giới. Theo thứ tự là linh, kỳ, pháp, tinh, tủy, phách. Tu sĩ cảnh giới chậm rãi đề cao. Muốn tấn thăng, gặp được thiên địa phản chế lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Tu hành lúc đầu, từ ở thiên địa phản chế lực lượng còn không phải mạnh như vậy, cơ hồ có thể không cần tính. Mâu thuẫn chủ yếu thể hiện tại tu sĩ cùng tu sĩ chi tranh phía trên. Nhưng khi tu vi đi vào hợp đạo cảnh về sau, không chỉ có muốn cùng tu sĩ khác cướp đoạt tế thiên địa chi phách cơ hội, còn muốn cùng thiên địa chi phách bản thân tiến hành đấu tranh. Tình thế phát sinh biến hóa. Cuối cùng, đi vào trường sinh cảnh lúc, giữa các tu sĩ mâu thuẫn ngược lại biến đến có cũng được mà không có cũng không sao. Biến thành tu sĩ cùng thiên địa chi tranh. Tuy nói hợp đạo, trường sinh cảnh giới, Lý Phàm còn cách chi rất xa. Nhưng dù sao cũng là giới này tu hành trung cực. Đối với Lý Phàm quy hoạch chưa đến con đường tu hành, có thể đưa đến mạnh như thác đổ chỉ đạo tác dụng. Lần này nói giá trị, không tại 10 vạn độ cống hiến phía dưới. Lý Phàm lại suy nghĩ một lát, không khỏi hỏi trong lòng cái kia chôn giấu thật lâu nghi vấn. Không biết Tiêu đạo hữu đến tột cùng ra sao cảnh giới. Liên quan đến hợp đạo, trường sinh cảnh bí ẩn, thế mà đều biết rõ rõ ràng ràng. Tiêu Tu Viễn không có trả lời, chỉ là cười cười, nói câu, nếu có duyên, đạo hữu ngày sau tự sẽ biết được. Lý Phàm gật gật đầu, không hỏi tới nữa. Kết thúc truyền tin về sau, Lý Phàm bắt đầu suy nghĩ Tiêu Tu Viễn cung cấp tình báo tin tức. Vạn Tiên Minh có thể sẽ xuất hiện một vị mới trường sinh thiên tôn, cho nên đưa tới ngũ lão hội phương diện thăm dò. Đây cũng là kiếp trước chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ lại, vẫn là Thiên Linh Châu đại chiến đưa tới biến số? Cũng đúng, dù sao trận chiến tranh này liên lụy quá rộng. Tiền kỳ thì có hơn 10 người hợp đạo cường giả lẫn nhau chém giết. Thời khắc sinh tử, ngộ ra chút gì, cũng thuộc về bình thường. Dựa theo Tiêu Tu Viễn phán đoán, vì thăm dò ra tin tức tính chân thực, đến đón lấy ngũ lão hội nhất định sẽ còn lấy càng kịch liệt thủ đoạn. Mục đích nha, hẳn là bức bách hợp đạo tu sĩ hiện thân. Xem ra song phương tổng thể hợp đạo tu sĩ số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Tối thiểu nhất, đột nhiên biến mất một số hợp đạo tu sĩ, là có thể bị rõ ràng nhìn ra được. Bình ổn phong ba định trước, vẫn là bo bo giữ mình, không nên đi ra ngoài đi. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói. Đến đón lấy một đoạn thời gian. Cũng xác thực như Tiêu Tu Viễn dự đoán như thế. Không có dấu hiệu nào. Ngũ lão hội phương diện toàn tiến đối Vạn Tiên Minh phát khởi thăm dò. Những cái kia tới gần ngũ lão hội châu vực. Đều cơ hồ gặp hợp đạo tu sĩ vượt qua mà đến. Hiện ra dị tượng bao phủ toàn châu. Diệu Võ Dương Oai sự tình. Thời khắc chú ý Thiên Huyền Kính bên trong tu sĩ thảo luận đề tài Lý Phàm. Tại rất nhiều tin tức biến mất trước đó. Đại khái giải Vạn Tiên Minh ứng đối tình huống. Ngoại trừ đều khác biệt châu có hợp đạo tu sĩ kịp thời xuất hiện. Tiến hành phản chế bên ngoài. Tuyệt đại đa số châu đều là thái độ khác thường lặng im. Chỉ là mở ra toàn châu vực phạm vi bên trong phòng ngự trận pháp. Mà đối mặt như thế khiêu khích. Vạn Tiên Minh lại không có lần nữa tuyên bố tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chỉ là nghiêm lệnh các châu mở ra đại trận. Làm tốt phòng vệ. Không được khẽ mở chiến sự. Loại này vô hình yếu thế. Tựa hồ nghiệm chứng cái kia cái tin tính chính xác. Mặc kệ là xuất phát từ cản trở mới Trường Sinh Thiên Tôn đản sinh mục đích. Vẫn là thừa dịp cái này Vạn Tiên Minh hiếm thấy nội bộ trống rỗng cơ hội. Mở rộng địa bàn dự định. Ngũ lão hội phương diện không chút do dự lần nữa phát động chiến tranh. Lại hoặc là, căn bản chưa nói tới là chiến tranh. Bởi vì vẻn vẹn qua mấy ngày thời gian. Toàn thể Vạn Tiên Minh tu sĩ còn không có tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tuyệt đại đa số tu sĩ ngay cả bóng của địch nhân đều không thấy vừa mới giấy lên khói lửa lại đột. Nhiên không hiểu tán đi, ngũ lão hội hành quân lặng lẽ, cũng không đề cập tới nữa đánh chiến. Cái này mặc danh kỳ diệu sự kiện, không chỉ có làm đến Lý Phàm là không hiểu ra sao. Liền Tiêu Tu Viễn cũng có chút kinh ngạc, mà tại không lâu sau đó, Vạn Tiên Minh quan phương trắng trợn tuyên dương phía dưới. Mọi người mới minh bạch cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong xảy ra chuyện gì. Cùng cuộc phong ba này sau lưng chân tướng, ngũ lão hội nguyên bản chiến tranh kế hoạch nên là như vậy. Hợp đạo cường giả xâm nhập Vạn Tiên Minh lãnh địa, tìm kiếm tên kia ngay tại nghịch thiên địa chi lý tiên tôn. Phá hư hắn tấn thăng quá trình, còn lại tu sĩ tại hóa thần cảnh cường giả chỉ huy dưới. Đối Vạn Tiên Minh toàn đường biên giới bắt đầu mãnh liệt tiến công. Vì hợp đạo đột kích đội ngũ làm yểm hộ. Muốn trọng công đánh những cái kia không có hợp đạo tu sĩ chấn giữ châu vực. Tốt nhất thừa dịp cái này cơ hội khó được. Mở rộng đất đai biên giới. Mở rộng phạm vi lãnh địa. Kế hoạch là mỹ tốt. Hiện thực là tàn khốc. Trong bóng tối chui vào Vạn Tiên Minh trong lãnh địa. Tổng cộng là 9 tên hợp đạo cường giả. Không thể nghi ngờ là một cỗ cực hắn chiến lực mạnh mẽ. Bọn họ một đường đi vào nội địa Thiên Vũ Châu. Đều không có bị người phát hiện. Nói không chừng trong lòng còn âm thầm may mắn. Kế hoạch tiến hành thuận lợi như vậy. Thế mà, chính khi bọn hắn tất cả thư giãn thời điểm. Đại trận phát động, trên trời rơi xuống huyền quang. Đột nhiên đem bọn hắn bao phủ. Số lượng lần tại bọn hắn Vạn Tiên Minh hợp đạo tu sĩ. Đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn chung quanh. Bao quát những cái kia nghe nói được thỉnh mời trợ lực nghịch thiên địa chi lý hợp đạo tiên tôn nhóm. Hết thảy tại chỗ, trên mặt trào phúng nhìn lấy bọn hắn. Đến lúc này, ngũ lão hội cái này 9 tên hợp đạo tu sĩ. Chỗ nào còn có thể không hiểu. Đây hết thảy, từ vừa mới bắt đầu, cũng là một cái bẫy. Một cái dụ địch xâm nhập cục. Cái gì có hợp đạo tu sĩ muốn đột phá, sắp tấn thăng Trường Sinh Thiên Tôn. Đều là giả, không tồn tại, vì chính là dẫn dụ ngũ lão hội hợp đạo tiên tôn nhóm đến đây cản trở. Sau đó đem một mẻ hốt gọn, tại ngũ lão hội trên thân hung hăng kéo xuống một miếng thịt đến. Hết chương.